người này vẫn không thể dễ dàng miểu sát được. Đối với thiên tài thì phải từ từ sỉ nhục, từng chút hủy đi đạo tâm của hắn. Đây mới là chuyện Diệp Vô Trần hắn ta thích làm nhất. Đối đầu với hắn ta thì không có kết quả tốt đẹp. Tên của tôi, anh còn không xứng để biết. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Quay đấy, hôm đấy, tôi không đem anh xé thành vạn mảnh thì tôi không phải họ Diệp. Diệp Vô Trần đanh giọng nói. Trần Thuận, cười khẩy một tiếng, không nói gì nữa. Dưới lòng bàn tay tụ khí trước. Hắn cho dù muốn thử lực lượng của Ngụy Thần Hải này, lại định lát nữa bắt bọn họ tra hỏi một số tin tức. Lần này, Trần Thuận biến bị động thành chủ động, trực tiếp đưa tay phải ra, cuốn thành nắm đấm, sau đó, một chưởng phóng về phía Diệp Vô Trần. Chưởng này vừa xuất ra, kinh khí xung quanh đều không ngừng tụ về phía Trần Thuận. Sau đó, lại không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Trong nháy mắt, một chưởng mang thông thiên xen lẫn vô số hỗn độn chi lực lập tức xuất hiện. Cuồn cuộn, đánh thẳng về phía Diệp Vô Trần. Thế không gì cản nổi, cách chương.